sau này ta cũng muốn làm sư tổ, thật là uy phong nha. Môn phái có tên ta nếu không thể trở thành đại phái nổi danh thì còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao, nếu huynh không lấy thì số linh thạch này cũng chỉ ném ở trong này tích bụi thôi. Đây là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một được. Hùng Thiên Khôn vẫn lắc đầu. Huynh vẫn nên suy nghĩ lại đi, ta nghĩ một lát nữa huynh sẽ nghĩ thông thôi. Hơn nữa, ta có khả năng sau này sẽ chạy nạn về, đến lúc đó không được đuổi ta đi. Kim Phi Giao quyết tâm đưa linh thạch cho hắn, dù sao nàng cầm cũng vô dụng, mấy cái túi chữ vật đựng đầy linh thạch hạ phẩm bên người nàng cũng chưa bao giờ được dùng tới. Hùng Thiên Khôn bay lên mặt linh thạch, chậm rãi đi bộ trên đó, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, hắn dừng bước hỏi, muội có pháp quyết gì muốn học, hoặc là có gì không hiểu về mặt pháp thuật không? Hả? Kim Phi Giao trước mắt mấy cái, hắn lại vì để không vướng mắc lương tâm mà cho ta ưu việt như vậy, rốt cục là kỳ ngộ gì a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, vô tình chi nhân edit, lướt Iberziad cái gì cũng được. Kim Phi Giao tò mò hỏi. Hùng Thiên Khôn nghiêm cẩn gật đầu, đúng vậy, kể cả thứ mà muội cảm thấy không ai biết cũng có thể hỏi. Vinh biết nhiều thứ như vậy sao? Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, pháp quyết không phải là thứ vừa nhìn là hiểu, pháp quyết có thể mua được trên thị trường lại chỉ là những thứ mà thường nhân đều biết, còn thứ tốt đều bị các môn phái hoặc cá nhân sở hữu giấu đi, không tùy tiện truyền ra ngoài. Muội chỉ cần hỏi, ta có thể giúp muội tìm câu trả lời là được. Hùng Thiên Khôn không muốn giải thích nhiều về chuyện này, chỉ khẳng định lại lần nữa. Được, vậy huynh để ta nghĩ đã. Kim Phi Giao bắt đầu suy nghĩ, chuyện kim đan của mình nàng không muốn nói ra ngoài. Không biết xuất phát từ tâm lý gì nhưng nàng không muốn nói về nó với bất kỳ ai. Lúc nào trong lòng nàng cũng có cảm giác muốn nói mà nói không nên lời. Còn pháp quyết thì nàng cũng không biết phải hỏi cái gì. Đột nhiên, Kim Phi Giao nhớ lại đám rối gỗ bị nàng dùng làm củi nướng thịt. Nếu có thể nghiên cứu thông suốt đám rối đó thì có thể để chúng chăm sóc linh thảo trong tiểu đảo nổi. Mấy mẫu đất kia vốn đã không rộng rãi gì, chút linh thảo vừa gieo, không có ai chăm sóc, cỏ đã mọc cao hơn cả người. Còn con kiến giáp tinh kia vẫn chỉ kéo linh thạch hạ phẩm, không biết có phải do không được chăm sóc tốt hay không. Lúc trước, trong một lần tình cờ ta đã nhặt được một phần của thuật điều khiển rối, nhưng lại không biết có phải có sai lầm gì không mà ta không thể làm chúng tự hành động được. Kể cả dùng thần thức khống chế cũng phải dùng chân thân của ta. Như vậy là bản thân ta căn bản không thể làm được việc gì khác. Hiện tại nó đã trở thành phế vật rồi. Nếu có thể, huynh cho ta một phần thuật con rối đi. Kim Phi Giao lấy thuật con rối lần trước lấy được ra cho Hùng Thiên Khôn xem. Hùng Thiên Khôn cầm lên xem, lẳng lặng nhìn hồi lâu, tựa hồ đang cẩn thận nghiên cứu nội dung bên trong. Thật ra, Kim Phi Giao nhìn ra được hắn tám phần là đang nói chuyện với ai đó. Con mắt nhìn chằm chằm vào ngọc giản không hề chớp lấy một lần. Một lát sau, Hùng Thiên Khôn lấy một chiếc ngọc giản trống, bắt đầu dùng thần thức viết cái gì đó. Kim Phi Giao tò mò đánh giá hắn, nàng tin tưởng chắc chắn trên người Hùng ca có cái gì đó. Rất nhanh, chỉ trong chốc lát Hùng Thiên Khôn đã viết xong, sau đó đưa cho Kim Phi Giao. Phi Giao, phần thuật con rối của muội hẳn là do người có chút tu vi tự nghiên cứu ra, rất nhiều chỗ đều có giải thích, nhưng không phải là chính hắn thì sợ rằng không dễ đoán được. Chỗ ta có một phần con rối thuật, cam đoan tốt hơn nhiều phần của người kia, hơn nữa lúc sử dụng cũng dễ, trực tiếp giải quyết vấn đề thần thức không thể phân ra khống chế của muội. Lợi hại vậy sao? Kim Phi Giao cầm ngọc giản, nửa tin nửa ngờ rót thần thức vào, nhất thời ngây người. Vấn đề phân thần thần thức vẫn luôn quấy nhiễu nàng đã được phá giải dễ dàng. Hơn nữa, con rối ghi trong này đều rất giống con người, đặc biệt là mỹ nhân và đồng tử, giống hệt như người thật. Tài liệu luyện chế cũng được liệt kê đầy đủ, trình tự luyện chế và thủ pháp, hỏa hậu cũng rất rõ ràng. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều có thể tự luyện ra được. Kim Phi Giao vui vẻ cực kỳ, cất ngọc giản đi, cười nói, cảm ơn Hùng ca. huynh đúng là cái gì cũng biết, chúng ta đi ra ngoài thôi. Hai người ra khỏi cảnh thiên huyễn bùn, thấy Nhâm Ngạn vẫn đang hôn mê như trước trong thập nhị yêu linh trận, mập mạp và đại nữ ngồi gần đó như hai tảng đá, đầu ngửa lên trời không biết đang nghĩ cái gì. Từ lúc Kim Phi Giao ăn yêu đan tới nay, chất lượng đồ ăn của hai chúng nó giảm đi nhanh chóng, lúc này không biết có phải đang hoài niệm những ngày tháng trước kia hay không. Ngọn núi này cách Kỳ Thiên Các 2 ngày ngự khí, mà thời gian thuyền xuất phát là 5 ngày sau, Kim Phi Giao liền kéo Hùng Thiên Khôn ở lại đây hàn huyên thêm vài ngày. Do Hùng Thiên Khôn cũng vừa vặn định tới Kỳ Thiên Các đòi nợ, sau đó là Đông Ngọc Hoàng Phái, cho nên chờ Kim Phi Giao cùng đi luôn. Kim Phi Giao liền đề nghị Hùng Thiên Khôn tới Đông Ngọc Hoàng Phái thì tiện đường mang luôn Nhâm Ngạn về. Người này đã hoàn toàn mê mẩn Hùng Thiên Khôn, có thể mượn quan hệ của hắn để từ thương chân nhân đài thỏ nhiều một chút. Hơn nữa, Kim Phi Giao còn cố ý dặn dò Hùng Thiên Khôn, nhất định không được nói là quen mình, nếu không có khả năng là từ thương chân nhân sẽ không trả nợ, mà sau này cũng không cho linh thạch nữa. Hùng Thiên Khôn không hiểu, hỏi lại thì Kim Phi Giao phải né tránh nói là mình ăn không mấy bữa cơm, bọn họ cảm thấy nàng ăn quá nhiều nên muốn đòi tiền cơm. Nghe thấy một môn phái lớn như vậy cho một nữ hài đáng yêu ăn mấy bữa cơm mà còn muốn thu linh thạch, Hùng Thiên Khôn cau mày, cảm thấy thật khó hiểu, chẳng lẽ các đại môn phái đều tiết kiệm linh thạch như vậy? Điều khiến Kim Phi Giao cảm thấy lạ là Hùng Thiên Khôn chỉ hỏi nàng 2 lần xem có muốn kết thúc cuộc sống lưu lạc này, cùng hắn trở về địa cấp giới hay không, sau khi nàng từ chối thì không dây dưa nữa. Hùng Thiên Khôn cười cười, lạnh nhạt nói, nếu muội không muốn đi mà ta ép buộc muội, không những làm muội không vui mà muội còn có thể hận ta. Có một số người nhất định phải phiêu bạt bên ngoài, nếu ngươi đem nhốt nàng ở một chỗ, nàng sẽ chết. Tuy rằng ta rất muốn cùng muội đi khắp thiên hạ nhưng lại không được. Ta còn có môn phái, còn có mấy ngàn đệ tử, thân là một nam nhân, ta phải gánh trách nhiệm của mình, không thể tùy tâm sở dục được. Không thể tưởng tượng Hùng Thiên Khôn lại có thể nói ra lời nói này, thật không biết 100 năm qua hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể khiến tâm tính thay đổi hoàn toàn như thế, rất có khí độ của người đứng đầu một phái. Ta vẫn luôn rất hâm mộ muội, muội không lo lắng về bất luận chuyện gì, cũng không hoài niệm bất luận kẻ nào. Ta nghĩ, trong thời gian 100 năm này, hẳn là muội chưa từng nhớ tới ta. Không cần biết là tốt hay là xấu, đều sẽ không lưu lại chút ấn ký nào trong lòng muội. Muội chính là người vô tình như thế. Đã từng có người nào, hay chuyện gì, vướng bận trong lòng muội chưa? Hùng Thiên Khôn dịu dàng nhìn Kim Phi Giao, khẽ nói. Lúc này, trong núi nổi lên một trận gió, cuốn lá khô bay xào xạc. Kim Phi Giao lẳng lặng nhìn hắn, đứng đắn và yên tĩnh ngoài dự đoán của mọi người. Hồi lâu sau nàng nói, không có. Quả nhiên, muội chính là người vô tình như thế cho nên mới có thể tự do tự tại như vậy, không chịu bất luận ảnh hưởng gì của tình cảm. Hùng Thiên Khôn cười khẽ. Kim Phi Giao xoa xoa mũi, nói, ta luôn coi huynh là bằng hữu tốt. Hùng Thiên Khôn cười cười, tạm dừng một lát rồi nói, để lại cho ta một hồn đăng đi. Ta không giống muội, không thể vô khiên vô quải tiêu giao tứ phương. Ta có nhược điểm, ta muốn biết muội có bình an hay không. Nếu muội chết thì ta sẽ tạo hình ngọn núi kia thành bộ dáng của muội, lại đặt tên cho nó là Vô Tâm Phong. Thế nào? Không thành vấn đề, nhưng ta có yêu cầu, huynh điêu khắc chút đồ ăn trên tay ta. Kim Phi Giao cười, vậy thì khắc bánh bao thịt đi. Trông khá đẹp. Hùng Thiên Khôn nghiêm trang gật đầu. Ta cảm thấy khắc hoa thì đẹp hơn. Bánh bao thịt quá. Không biết Nhâm Ngạn tỉnh lại từ lúc nào. Nghe được đoạn đối thoại của hai người. Không nhịn được nói xen vào. Hùng Thiên Khôn vươn tay đánh hắn một cái choáng váng. Lạnh lùng nói. Liên quan gì đến ngươi. Còn nói nhiều ta sẽ giết ngươi. Kim Phi Giao cười hắc hắc. Thật ra tính tình của huynh cũng không hiền hòa đâu. Hai người không nói gì, chỉ đứng đối diện mà cười. 5 ngày sau, Hùng Thiên Khôn và Kim Phi Giao đi tới chân núi nơi Kỳ Thiên Các tọa lạc. Nhâm Ngạn vẫn như cái bánh trưng bị ném trên phi thảm. Lăng Thương Sơn cao ngất trong mây. Phía trên thạch bích xảo đoạt thiên công tạo ra những đỉnh đài lầu các. toàn bộ kỳ thiên các đều được điêu khắc thành thiên giai bằng phẳng, tay vịn chạm trổ long phượng, những tiểu đình hoáng mát tinh xảo vươn ra khỏi vách đá, lụa mỏng treo bốn phía lấp ló trong tán cây. Cả tòa Lăng Thương Sơn là một tòa cung điện, thiên giai này kéo dài vào tận trong lòng núi, nói vậy bên trong núi còn có động thiên khác. Sau khi đẩy Nhâm Ngạn ra phía trước, đệ tử gác cổng giải thích một hồi, lại giao tín vật của Từ Thương chân nhân ra xong, đệ tử kia mới chỉ vào một chiếc phi thiên thuyền dài 99 trượng trên đỉnh núi, nói: "Sao đạo hữu lại đến muộn như thế, thuyền sắp khởi hành rồi." "A." Kim Phi Giao sửng sốt, lập tức khôi phục tinh thần, hóa ra không phải đi đường biển mà là đường hàng không. Nghe nói là ngồi thuyền, nàng còn tưởng là ngồi thuyền đi đường biển đến thần cấp giới. "Hùng ca, ta đi trước, người này giao cho huynh, huynh đưa hắn về Đông Ngọc Hoàng phái đi. Sau này nếu ta không tự sống được nữa thì sẽ đến tìm huynh." Kim Phi Giao vội vã nói một tiếng với Hùng Thiên Khôn, lập tức kéo đệ tử kia lên phi thảm, phóng lên đỉnh núi. Nàng cũng không dám tự bay lên đỉnh núi, nếu không có đệ tử kỳ thiên các dẫn đường, mình bị nhận định là người xấu xâm nhập, bị vài cái pháp thuật đánh xuống thì phiền toái. Nhìn bộ dáng vội vã của nàng, Hùng Thiên Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, đã sớm bảo nàng đi trước một ngày lại cứ không nghe, nhất định kéo dài đến bây giờ, nếu không cản được thuyền thì không biết nàng phải làm sao. "Hai vị, mời theo ta, Từ Nghi trưởng sư thúc sẽ đưa hai vị tới gặp trưởng môn." Một đệ tử gác cổng khác cung kính nói, hắn không dám ngẩng đầu lên, tu sĩ Nguyên Anh trước mắt thật quá đẹp, đẹp đến mức tựa hồ chỉ cần liếc mắt một cái là bị trúng độc. Hùng Thiên Khôn gật đầu, "Đi thôi." Đệ tử kia nhanh chóng cõng Nhâm Ngạn, kẻ dọc đường đi luôn bị đánh lại hoàn toàn không nhớ gì, dè dặt cẩn trọng đưa Hùng Thiên Khôn lên thiên giai, tiến nhập vào một sơn động rất lớn trong Lăng Thương Sơn. Còn Kim Phi Giao thì kéo tên đệ tử gác cổng kia vội vàng phóng hướng đỉnh núi, khiến không ít đệ tử kỳ thiên các chạy ra ngoài nhìn, không hiểu là ai mà lại không hiểu quy củ, bay loạn trong phái như thế. Kim Phi Giao lên đến đỉnh núi liền nhìn thấy cửa khoang phi thiên thuyền vẫn đang mở, nhưng lại chỉ có ba gã trưởng lão Nguyên Anh kỳ đứng ở trước thuyền, không hề có bóng dáng một tu sĩ kết đan nào. "Đợi ta với, còn có người chưa lên thuyền, ta là Đông Ngọc Hoàng phái phái tới." Kim Phi Giao thấy cảnh đó thì biết tất cả mọi người đã lên thuyền, thuyền sắp khởi hành, vì thế liền quát to lên. Kim Phi Giao vọt tới trước thuyền thì dừng lại, thấy ba gã tu sĩ Nguyên Anh đồng loạt quay lại nhìn, nàng liền kéo tên đệ tử gác cổng ra, "Ngươi mau nói đi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, lạnh nhạt kỳ thiên các edit, lướt Iberziad. Tên đệ tử gác cổng đột nhiên bị Kim Phi Giao đưa tới đây, trước mắt đều là các trưởng lão Nguyên Anh kỳ mà bình thường hắn cơ bản không thể gặp, sợ tới mức không nói được thành lời. Bị Kim Phi Giao dùng khuỷu tay huých mạnh một cái, đau đến mức nhe răng, hắn nơm nớp lo sợ nói, các vị trưởng lão, đây là người Đông Ngọc Hoàng phái. Nghi trưởng sư thúc có dặn dò chúng ta, nói có người Đông Ngọc Hoàng phái muốn lên thuyền, đã kiểm tra rồi. Một lão giả tiên phong đạo cốt nhìn Kim Phi Giao vài lần, tựa hồ rất bất mãn vì nàng đến muộn, nghiêm khắc hỏi, sao giờ ngươi mới tới? Đông Ngọc Hoàng phái lại phái người không đúng giờ đến sao? Kim Phi Giao thầm le lưỡi trong lòng, ngoài mặt vẫn cười, xin các vị sư thúc bá thứ lỗi, trên đường gặp phải chút chuyện. Có vài tên tán tu cướp bóc các tu sĩ, ta lại trùng hợp đi ngang qua, sao có thể thấy chết mà không cứu, vậy nên mới bị trì hoãn. Nghe xong lời của nàng, sắc mặt lão giả dịu đi một chút, đã là vị cứu người thì có thể tha thứ, ngươi hãy mau lên thuyền đi, phi thiên thuyền sắp khởi hành rồi. Đa tạ sư thúc bá, đệ tử cáo lui. Kim Phi Giao buông tên đệ tử gác cổng kia ra, cúi người hành lễ với ba trưởng lão kỳ thiên các rồi nhanh chóng chạy lên khoang thuyền sắp đóng cửa. Kim Phi Giao vừa sải bước vào trong khoang, cửa khoang thuyền đã đóng lại. Một gã đệ tử kỳ thiên các khoảng 30 tuổi, tu vi kết đan hậu kỳ đứng bên cạnh lạnh nhạt nói, mời vị đạo hữu này đi sang bên kia, theo ta đến gặp các vị sư huynh đệ trên tàu.

ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy lang ma đầu cũng không có nguy cơ cảm thế này. Trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý niệm, nhất định phải chạy đi, chạy ra khỏi khu vực lôi điện này. Nhưng mà, Kim Phi Giao cảm thấy trước mắt sáng ngời, thân thể đau đớn tê dại. Sau đó nàng ngửi thấy mùi khét. Ta sắp chết sao? Mang theo nghi vấn đó, Kim Phi Giao mất đi ý thức. Hai ngày sau, khắp Bắc Thần Linh Giới đã lan truyền tin tức. Kỳ Thiên Các lại tổn thất một chiếc phi thiên thuyền ở tầng Mạc Vân của thần cấp giới. Chiếc này là chiếc thứ 11 mà bọn họ bị tổn thất ở tầng Mạc Vân trong vòng trăm năm nay. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Trong khi các môn phái khác cười trộm thì Kỳ Thiên Các đang sầu muốn chết. Ngoài việc mất đi một cái phi thiên thuyền rách nát thì bọn họ còn mất 17 đệ tử kết đan. Còn có một tu sĩ Nguyên Anh chưa rõ sinh tử. Mà ở Đông Ngọc Hoàng Phái, sau khi nghe được tin tức này, Từ Thương chân nhân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ vì muốn tiễn bước Kim Phi Giao mà lại làm nàng chết. Chẳng lẽ đây là thiên ý, ngay cả ông trời cũng không nhìn được. Trưởng môn, Trúc trưởng lão đã trở lại. Ngay lúc Từ Thương chân nhân muốn nói mấy câu cảm thán thì ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của đệ tử. Sau đó liền thấy Trúc Hư Vô cười to đi đến, vui vẻ nói với Từ Thương chân nhân, Sư Vinh, ngươi nghe nói chưa, phi thiên thuyền của đám lão cẩu Kỳ Thiên Các lại bị sét đánh ở tầng Mạc Vân đấy. Ha ha ha, lần này bọn họ tổn thất không ít đệ tử, ngay cả tên Chu Bản kia cũng sinh tử không rõ, không biết có phải là rơi vào bụng yêu thú nào rồi không? Ha ha ha ha, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 244, yếu nhân hay là muốn thú ngươi nói cái gì? Trúc Hư Vô một cước đá nát cái ghế ở phòng nghị sự. Sư đệ, Từ Thương chân nhân tức giận quát. Hắn đã đoán biết trước Trúc Hư Vô sẽ ồn ào một phen, nhưng lại không ngờ Trúc Hư Vô phát hỏa lớn như vậy, dám đá nát ghế trước mặt mọi người. Trúc Hư Vô đang nổi nóng, tức giận đùng đùng mắng, Sư Vinh, sao các ngươi lại đuổi nàng đi, ngươi có biết ta mất bao nhiêu công sức mới đưa được nàng về không hả? Nàng thật sự là con riêng của ngươi. Cảm thấy cảm xúc của Trúc Hư Vô thật quá khích, ngay cả Từ Thương chân nhân cũng bắt đầu hoài nghi. Thao thiết, trong cơ thể nàng có kim đan thao thiết. Các ngươi đuổi nàng đi, phi thiên thuyền lại gặp xui, bảo ta phải đi đâu tìm nàng hả? Trúc Hư Vô vô cùng tức giận, lạnh mặt nhìn các sư huynh. Những người có mặt đồng loạt ồ lên. Thao thiết, trong thân thể người nó có thao thiết. Hôm nay người đến cũng không nhiều, chỉ có 6, 7 trưởng lão đến để bàn chuyện mở lại nhà ăn. Không ngờ lại nghe được một tin tức kinh người như vậy. Hừ, Trúc Hư Vô tìm một cái ghế khác ngồi xuống, sắc mặt khó coi, ăn thì tốn bao nhiêu linh thạch, linh thú của các ngươi giá trị bao nhiêu, ta chỉ xuất môn vài ngày mà các ngươi đã đuổi người đi rồi, bảo sao nàng lại ăn được nhiều như vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải thao thiết thì làm gì có ai ăn nhiều như thế, hóa ra kỳ thực không phải nàng ăn mà là thao thiết ăn, vì sao ngươi không nói sớm. Nếu ngươi nói sớm một chút thì đừng nói là nhà ăn, đệ tử toàn phái ta cũng lấy ra cho nàng ăn. Từ Thương chân nhân cau mày, kim đan thao thiết chân quý vô cùng, ngẫu nhiên mới xuất hiện một lần, mà đều lấy ma tộc làm chủ. Tu sĩ nhân tộc rất ít người được mãnh thú thượng cổ thao thiết ưu ái phân ra một phân thân bám vào kim đan. Thao thiết sau khi thành niên sẽ có hai loại, một loại vào lúc kết nguyên anh sẽ cắn nuốt luôn chủ nhân, trở thành một phân thân thao thiết có 1/10 thực lực thao thiết thật. Một loại khác là thao thiết bị thông thần quyết khống chế, sau đó không cần hóa thân thành thao thiết mà vẫn có thể sử dụng lực lượng của thao thiết. Đây là thứ cả ma tộc và nhân tộc đều muốn có, đáng tiếc là không ai biết phải làm thế nào mới có được phân thần của thao thiết. Phân thần của các mãnh thú thượng cổ khác cũng rất ít khi xuất hiện. Thao thiết trưởng thành cắn nuốt chủ nhân xong đã là yêu thú cấp 9. Nếu tu sĩ Nguyên Anh khống chế được, muốn đánh thắng tu sĩ hóa thần kỳ cũng là chuyện dễ dàng. Nếu để nó tiếp tục tiến giai, chỉ sợ chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể ngăn cản. Đồ tốt như vậy mà lại chắp tay đưa ra ngoài, lại bị sét đánh chết. Sắc mặt mọi người nhất thời rất khó coi. Không nói là ai đó có được thao thiết, chỉ cần nó trở thành sở hữu của môn phái, Đông Ngọc Hoàng phái sẽ có khả năng thay thế Kỳ Thiên Các, trở thành đại môn phái đứng đầu Bắc Thần Linh Giới. Trúc Hư Vô không cần nhìn cũng biết bọn họ đang hối hận vạn phần, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không biết Kim Phi Giao đã chết chưa, có thể lấy được sự ưu ái của Thao Thiết thì hẳn là có chút vận may, Trúc Hư Vô âm thầm suy đoán. Trúc Sư Vinh, ta hỏi ngươi, vì sao lúc trước ngươi không nói rõ ràng cho chúng ta biết? Như vậy thì sao chúng ta có thể để nàng đi? Hiện tại đã không còn gì nữa, chẳng lẽ ngươi định một mình độc chiếm Thao Thiết? Có người càng nghĩ càng cảm thấy lỗ vốn, Thao Thiết mất tích đều là do người này không nói rõ ràng, bây giờ còn không biết xấu hổ mà phát hỏa với chúng ta. Hừ, Trúc Hư Vô cầm cái lá trúc nhỏ trên tóc xuống, ngậm vào miệng, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ta không biết Thao Thiết chưa trưởng thành cũng có thể dùng để luyện chế thú hồn giáp. Nếu ta nói ra sớm còn không biết có bao nhiêu người nhằm vào nàng đâu. Người là do các ngươi thương lượng lừa đi, muốn hận thì hận chính mình đi. Đủ rồi, không cần nói nữa. Từ Thương chân nhân phiền chán nói. Việc trong cơ thể Kim Phi Giao có Thao Thiết quả thật vượt ngoài dự kiến của hắn. Vì sao lúc trước hắn không nghĩ đến khả năng này mà dùng thần thức kiểm tra một cái? Hiện tại người đã đi rồi, tiếp tục ầm ĩ thì có tác dụng gì? Đông Ngọc Hoàng phái đã đánh mất một cơ hội rồi. Trúc sư đệ, lần này các phái thương lượng xong có đưa ra quyết định gì không? Thở dài một tiếng, Từ Thương chân nhân lấy lại tinh thần, hỏi. Trúc Hư Vô lạnh mặt đáp. Theo tin tức tình báo thì Lang Ma Đầu chỉ phái một ma nhân tên Hồng đến thần cấp giới. Nghe nói người này rất khó đối phó, am hiểu thuật rùng rối, một người có thể thành quân. Mà đám lão già ở thần cấp giới thì cả ngày chỉ chăm chăm cướp đoạt tài nguyên, căn bản không muốn an bày tính toán gì, chỉ nói là giao cho chúng ta xử lý. Bọn họ chỉ đối phó với đám lão già của ma tộc thôi. Xem ra thuyền Mặc Vân của Vạn Tiên Thủy Thành phải khởi hành rồi. Tạm ngừng một chút, hắn tiếp tục nói, kết quả thương lượng là các môn phái đứng đầu phái mỗi phái 2 tu sĩ Nguyên Anh, 20 tu sĩ Kết Đan, các môn phái loại 2 phái ra 1 tu sĩ Nguyên Anh, 10 tu sĩ Kết Đan, tính như vậy thì nếu trong môn phái chỉ có trưởng môn là Kết Đan kỳ cũng phải đến thần cấp giới. Bút tích lần này xem ra rất lớn, thế mà ma tộc bên kia chỉ phái ra 1 người, giữ hết Kết Đan kỳ lại. Chúng ta cần phải chú ý tình huống ma tộc nhiều hơn. Mấy lão nhân đó có ý gì chứ? Chẳng lẽ lần này muốn đuổi ma nhân từ nội thần giới ra ngoại thần giới? Từ Thương chân nhân cẩn thận suy nghĩ, đưa nhiều người đi như vậy chính là chịu chết nha. Trúc Hư Vô cười lạnh một tiếng, cũng có khả năng là chúng ta bị đuổi từ nội thần giới ra ngoại thần giới. Trong 2 người đi thần cấp giới lần này, ta là 1, người còn lại thì các ngươi tự an bày. Tu sĩ Kết Đan kỳ cũng tùy các ngươi, nhưng người Hư Thanh Điện thì phải do ta làm chủ. Hồ nháo, nơi phi thiên thuyền của Kỳ Thiên Các bị phá hủy nằm ở ngoại vân thần giới, còn xa hơn ngoại thần giới. Ngươi cho là ngươi có thể tìm được nàng sao? Từ Thương chân nhân trợn mắt, tức giận quát.